Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 26, người trốn không thoát. Tần Phong nói, một cái người liền dám nghênh ngang đi ở thông thiên luyện ngục giới. Hắn là thực lực gì? Cha Mông, Hách Lý An cấp 1 sao? Dám như thế nghênh ngang đi. Mức ít nhất cũng là cấp độ thứ 2 thiên tướng bên trong cao cấp nhất. Đây là mức ít nhất thực lực. Bằng không, hắn chính là một cái khôi lỗi. Không sai, Cơ Tử Nhã con mắt sáng lên. Thông thiên luyện ngục giới cấp độ thứ 2 trở lên cường đại thiên tướng. Nàng cơ bản đều biết, nhưng trước mặt áo tím người Cơ Tử Nhã cũng không nhận ra. Sông sáu thông thiên luyện ngục giới. Gặp được khôi lỗi muốn so thiên tướng nhiều hơn rồi. Bình thường gặp được 10 cái khôi lỗi, vậy không gặp được một cái thiên tướng. Phía trước áo tím người 89 phần 10 chính là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi, sớm muộn muốn về đến chủ nhân hắn bên người. Chúng ta đi theo hắn, coi như hắn không phải là khôi lỗi. Chờ chúng ta phát hiện, đằng sau động thủ lần nữa cũng không muộn. Tần Phong thấp giọng nói. Được, Cơ Tử Nhã gật đầu, lấy hai người bọn hắn thực lực, muốn lặng yên không tiếng động theo dõi một bộ khôi lỗi cũng không khó. Đảo mắt hai ngày hai đêm đi qua rồi, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã kiên nhẫn dắt, đi theo khôi lỗi, tốt xấu còn có tìm tới thiên tướng hy vọng, không đi theo, đó mới là một tia hy vọng cũng không có chứ, ở một chỗ bí ẩn trong sơn động. Một thân tài cực kỳ thấp bé người lùn chính ngụm lớn uống vào rượu mạnh. Hắn lúc này sắc mặt đỏ lên, con mắt vậy đỏ tươi, say khướt bộ dáng cực kỳ dọa người. Đáng chết Môn La, xui khiến ba người chúng ta đi đối phó Cổ Nguyệt tiên tử. Liêu lão ca, Trác Mã bị giết, hắn nhìn ta vô dụng, vậy mà một cước liền đem ta đá mở rồi. Còn có kia Mặc Nhạc, quá mẹ hắn đen rồi, vậy mà đoạt đi rồi ta không gian giới chỉ. Hiện tại trừ rồi ba người chúng ta trước đó thả ra mấy cỗ khôi lỗi. Ta không có cái gì rồi, không có cái gì rồi. Cổ Nguyệt tiện nhân, khiêng kiếm gãy Vương Bát Đản. Ta Bác Cổ Đặc rơi xuống hôm nay mức này, đều là bái ngươi nhóm ban tặng, đều là các ngươi, người lùn người ngụm lớn uống rượu. Cơ hồ đem tất cả mọi người ân cần thăm hỏi rồi một lần. Chủ nhân, ta không thu hoạch được gì. Đột nhiên, khôi lỗi âm thanh truyền vào Bác Cổ Đặc trong óc. Cái này khôi lỗi cũng liền có thể tiến hành đơn giản truyền âm. Cũng không có cái gì trí tuệ, linh hồn, vậy không có bao nhiêu tùy cơ ứng biến năng lực, mà lại vận chuyển khôi lỗi năng lượng cần muốn thỉnh thoảng thay đổi. Nếu không khôi lỗi cũng sẽ không chính mình động. Trở về a mẹ nó, muốn ngươi cũng vô dụng. Bác Cổ Đặc vừa giận mắng rồi một tiếng. Rất nhanh, khôi lỗi trở về rồi. Bác Cổ Đặc liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Lại là ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a. Đột nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh đem Bác Cổ Đặc giật nảy mình. Hắn truyền trực tiếp đứng lên. Khi thấy Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã về sau, càng là bị hù rượu kinh toàn tỉnh rồi. Các ngươi, xem ra chỉ một mình ngươi. Mặc Nhạc đâu, Môn La đâu? Cơ Tử Nhã giận dữ mắng mỏ lấy Bác Cổ Đặc. Trốn, Bác Cổ Đặc không chút do dự, bay thẳng đến phía sau bỏ chạy. Động phủ của hắn có mấy cái ra miệng, chính là vì để phòng bất trắc chuẩn bị. Đồng thời, kia thuộc về Bác Cổ Đặc khôi lỗi vậy liều lĩnh nhào về phía Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Mưu toan ngăn lại bọn họ. Lan, Cơ Tử Nhã giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trực tiếp cầm kiếm chém về phía kia khôi lỗi. Muốn đi, Tần Phong thì là cười lạnh. Lập tức đuổi theo. Đi, Bác Cổ Đặc quay đầu nhìn rồi Tần Phong một mắt. Ngẫu nhiên vung tay lên. Một đạo màu đen gợn sóng liền dập dờn nổi lên. Cái này gợn sóng vừa gặp phải Tần Phong. Tần Phong lập tức cũng cảm giác được rồi to lớn lực cản. làm hắn tốc độ yếu bớt rồi rất nhiều. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ tắc thiên địa thiên phú thần thông thi triển rồi ra ngoài. Cái gì? Cơ hồ bị ngũ hành quầng sáng tủ khốn trong nháy mắt. Bác cổ đặc sắc mặt liền triệt để băng hàn rồi. Cái này thiên phú thần thông làm sao đáng sợ như vậy? So hắn còn muốn đáng sợ rất nhiều. Hiện tại tốc độ làm sao trốn? Ngươi trốn không thoát. Lúc này, Tần Phong băng lãnh âm thanh cũng là từ bác cổ đặc sau lưng vang lên. Trốn không thoát. Bác cổ đặc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Oanh, bác cổ đặc bên ngoài thân tràn ngập ra màu đen vầng sáng. Màu đen vầng sáng phía dưới hắn như điên dại đồng dạng dữ tợn. Ngoan cố chống cự, lúc này bác cổ đặc tựa như là thú bị nhốt. Muốn kiệt lực phản công, hắn đột nhiên đạp một cái mặt đất. Tức khắc ngọn núi mặt ngoài rạn nứt ra. Lộ ra rãnh sâu hoắm, cát đá lăn xuống, mà bản thân hắn thì như thiểm điện phóng tới Tần Phong. Đồng thời trong tay vậy xuất hiện rồi một thanh màu đen chiến phủ. Chiến phủ ở hắn tay bên trong giống như một con đại mãng xà đồng dạng. Phát cuồng mà cắn nuốt hướng Tần Phong, lúc này bác cổ đặc đôi mắt phiếm hồng. Sát ý lao nhanh, Tần Phong trong tay xuất hiện kiếm gãy. Kiếm gãy bên trong mông lung ngũ hành dòng năng lượng truyền. Tần Phong rất là tùy ý hướng bác cổ đặc bổ tới. Nhìn như chậm chạp, thế nhưng là cái này kiếm gãy tốc độ lại so thanh kia chiến phủ nhanh hơn rất nhiều. Bành, kiếm gãy cùng chiến phủ giao kích. Lực lượng khổng lồ đem Tần Phong chấn lui lại rồi ba bước. Mà nguyên bản lao nhanh mà lên bác cổ đặc. Bị chấn một cái ngã nhào ngã đi xuống, hung hăng nện ở trên núi đá, chấn động đến núi đá đều vỡ vụn ra. Không có khả năng, bác cổ đặc khiếp sợ nhìn về phía Tần Phong. Đi chết đi, gào thét, bác cổ đặc không phục lại hướng Tần Phong điên cuồng nhào tới. Nhưng mà lần này hắn thảm hại hơn, chiến phủ bị Tần Phong một bổ, vậy mà không bị khống chế rời khỏi tay. Bản nhân cũng bị Tần Phong kiếm gãy thuận thế chém thành rồi trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Bác cổ đặc khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Hắn không hiểu rõ cái này khiêng kiếm gãy tiểu tử làm sao lại đột nhiên biến mạnh như vậy. Ở bác cổ đặc nội tâm, chân chính kiêng kỵ nhưng thật ra là cổ nguyệt tiên tử. Hắn chạy trốn vậy chủ yếu là sợ hãi cổ nguyệt tiên tử. Cổ Nguyệt Tiên Tử bây giờ có cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực. Hắn đánh không lại, nhưng cùng vì cấp độ thứ ba thiên tướng kiếm gãy tiểu tử. Hắn làm sao hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiểu tử, ngươi có cảm thấy ngộ? Bác cổ đặc lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Đột nhiên nghĩ đến rồi một loại khả năng. Ngươi cũng là không ngốc. Tần Phong cười nói, không có phủ nhận. Tốt, rất tốt. Bất quá ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi có thể ngăn cản, ta mới tâm phục khẩu phục. Bác cổ đặc lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Hả? Tần Phong có chút hiếu kỳ, nhưng bác cổ đặc câu nói vừa dứt, hô. Cả người hắn đột nhiên liều lĩnh hướng bầu trời bay đi. Chạy trốn tốc độ cực nhanh, để Tần Phong vậy hơi kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này bác cổ đặc biểu hiện ra mà tốc độ. So vừa rồi công kích hắn tốc độ còn nhanh hơn một chút. Trên bầu trời trải rộng vết nứt không gian. Đích thật là rất nhiều thực lực yếu người. Ở bất đắc dĩ phía dưới tốt nhất đào vong địa phương. Ta vậy làm như vậy quá. Tần Phong hé miệng cười khẽ. Sau một khắc, tắc thiên địa thiên phú thần thông đã thi triển ở rồi bác cổ đặc trên thân. Khiến cho tốc độ trong nháy mắt giảm xuống rồi gấp đôi. Đi, bác cổ đặc giữ tợn lấy mặt, vậy đem chính mình thiên phú thần thông thi triển đi ra. Mưu toan chậm lại Tần Phong tốc độ. Hừ, Tần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, to lớn lực lượng tinh thần vậy chấn ép tới, nhất thời làm bác cổ đặc tốc độ lần nữa giảm mạnh. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Tần Phong âm thanh vang lên lần nữa. Bác Cổ Đặc giật mình, lại nhìn lúc mới kinh khủng phát hiện Tần Phong thế mà đã xuất hiện ở rồi hắn đỉnh đầu. Đồng thời, trong tay hắn đáng sợ kiếm gãy vậy từ trên mà xuống bổ xuống. Lúc này Bác Cổ Đặc vào xem lấy hướng lên chạy trốn. Căn bản không kịp phản ứng. Bồng, kiếm gãy bổ vào Bác Cổ Đặc trên vai trái. Đem cơ hồ liền thịt mang xương cốt đều chém xuống. Mà nó toàn bộ thân thể cũng đều chấn động. Bị từ trên cao cực tốc chém xuống. Tần Phong cả người thì là biến mất ở nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, liền đến rồi Bác Cổ Đặc bên cạnh thân. Đi theo ta đi, Tần Phong đưa tay, bắt lấy Bác Cổ Đặc cổ áo. Sau đó hướng Cơ Tử Nhã vị trí bay đi. Thả rồi ta, thả rồi ta. Bác Cổ Đặc điên cuồng rồi. Dùng kia chỉ có tay phải đánh tới hướng Tần Phong lồng ngực. Bang, Tần Phong bên ngoài thân tràn ngập ra 7 màu ánh sáng. Hoàn toàn ngăn trở rồi một quyền này tổn thương. Cái này, làm sao có thể? Bác Cổ Đặc sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù bây giờ nửa cái mạng đều không rồi. Dùng nắm đấm tạo thành sát thương cực kỳ có hạn. Nhưng tốt xấu hắn cũng là cấp độ thứ 3 thiên tướng. Một quyền này, coi như nếu không rồi đối thủ mệnh. Mức ít nhất hẳn là làm hắn bị thương mới đúng. Làm sao nhìn qua một chút việc đều không có. Người cảm thấy dạng này dãy giụa có ý tứ. Tần Phong đạm mạc bế nghễ rồi Bác Cổ Đặc một mắt. Bác Cổ Đặc tuyệt vọng rồi. Hắn rốt cục ý thức được. Hắn cùng cái này kiếm gãy tiểu tử đã không còn một cái trên cấp bậc. Trở về mặt đất, Tần Phong đem Bác Cổ Đặc ném xuống đất. Bác Cổ Đặc nhìn thấy Cơ Tử Nhã, càng là tuyệt vọng, còn có một cái đáng sợ Cổ Nguyệt tiên tử. Hôm nay hắn là chết chắc rồi. Mặc Nhạc đâu? Môn La đâu? Cơ Tử Nhã lạnh lẽo nhìn lấy Bác Cổ Đặc, lần nữa quát hỏi, không biết rõ. Bác Cổ Đặc lắc đầu, hắn hiện tại đã triệt để từ bỏ chống lại rồi. Về phần Cơ Tử Nhã vấn đề, có trở về hay không đáp với hắn mà nói vậy cũng không đáng kể rồi. Không biết rõ, ngươi làm sao lại không biết rõ? Các ngươi không phải là minh hữu sao? Cơ Tử Nhã lạnh giọng hỏi nói. Minh hữu, cẩu thí, Bác Cổ Đặc cười rồi. Chúng ta đều là chịu kia Môn La mê hoặc. Mới lâm thời liên thủ đối phó các ngươi, vây giết thất bại, hắn trực tiếp liền một cước đem ta đá mở rồi. Bất quá hắn cũng không khá hơn chút nào. Mặc Nhạc kia khốn nạn ở vây giết bên trong một điểm chỗ tốt không được đến. Gặp hắn trọng thương, liền đem hắn toàn bộ tài phú đều đoạt đi rồi. Ha ha ha, báo ứng a, báo ứng. Tần Phong không khỏi nhíu mày nói. Kia Môn La vì cái gì như thế nhằm vào chúng ta? Bác Cổ Đặc nói, bởi vì các ngươi giết rồi Ô Nhĩ Đạt. Kia Ô Nhĩ Đạt cùng Môn La là nhiều năm đến giao. Nói là huynh đệ sinh tử cũng không đủ. Ô Nhĩ Đạt, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ căn bản không biết cái gì Ô Nhĩ Đạt. Thấy thế, Bác Cổ Đặc cười lạnh, nói. Ô Nhĩ Đạt cũng không phải là thiên tướng, nhưng là có được cấp độ thứ 3 thiên tướng thực lực. Hắn nhưng là Duy Kinh Khả Hãn đại nhân tùy tùng. Các ngươi giết rồi hắn, Môn La muốn báo thù. Duy Kinh đại nhân cũng tức giận, từng hướng tất cả phương Tây trận doanh thiên tướng lên tiếng. Ai có thể giết rồi các ngươi, coi như hắn thiếu rồi ai một cái nhân tình, không phải là thiên tướng. Lại có được cấp độ thứ 3 thiên tướng thực lực. Tần Phong giật mình, lập tức nghĩ tới rồi hắn cùng Cơ Tử Nhã liên thủ giết chết người áo đen kia. Đến bây giờ hắn mới biết rõ, đây hết thảy đều là bởi vì lần kia tập sát. Một bên Cơ Tử Nhã lại sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Duy Kinh Khả Hãn, nàng đương nhiên nghe qua Duy Kinh Khả Hãn tên đầu. Đây chính là danh xưng thiên quân chi bên dưới đệ nhất nhân tuyệt đối cường giả. Coi như nàng 7 đại phân thân toàn bộ dung hợp vậy không phải là đối thủ. Chưa từng nghĩ, nàng cùng Tần Phong vậy mà đắc tội rồi loại tồn tại này. Không tốt, có người đến rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong nhìn về phía chéo phía bên trái hướng, sắc mặt biến hóa, là ngươi dùng tinh thần lực truyền âm báo tin. Cơ Tử Nhã lạnh lẽo nhìn lấy Bác Cổ Đạc. Bác Cổ Đạc vừa muốn trốn, Cơ Tử Nhã chiến kiếm cũng đã ở nàng nói chuyện đồng thời chém xuống rồi. Dựa theo Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ước định, cái này một phần chiến công vậy vốn nên Cơ Tử Nhã đạt được. Giết chết Cơ Tử Nhã phân thân cùng Thiết Tháp, cũng có cái này Bác Cổ Đạc một phần, Cơ Tử Nhã càng là sẽ không bỏ qua hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?